Ngày đầu tháng 8. Hôm nay bà nhận được phản hồi của bên nhà xuất bản cho bản thảo truyện dài. Bà rất tiếc phải thông báo với con là bản thảo của chúng ta đã bị từ chối hợp tác. Và như vậy, cha con mình đành phải hoãn lại. Chờ cái lúc nào đó thích hợp, bà sẽ sửa chúng, sau đó sẽ đem gửi cho một đơn vị xuất bản khác. Không sao cả, có công mài sắt có ngày nên kim mà thôi. Tháng 7 đã qua, bà thấy mình đã làm việc một cách hăng say, không bỏ lỡ cuộc hẹn nào. Cũng có lẽ vậy mà đêm qua đến giờ, bà thấy mệt mệt, khó thở và ho. Nhưng có lẽ không sao, chỉ là viêm họng thôi mà. Thời gian này, sinh viên học sinh cũng đang ở kỳ nghỉ hè. Bà mong muốn năm học tới sẽ cùng bạn bè lo thêm một vài suất học bổng nữa cho các bạn sinh viên khuyết tật vượt khó. Hiện tại, ba và các bạn chỉ làm được một cái học bổng cho sinh viên ở Sài Gòn và hai cái học bổng cho học sinh ở Đắk Lắk. Ở Sài Gòn thì ba phụ trách, còn ở Đắk Lắk thì do chú Huệ Nguyên làm. Tiền thì chia nhau đóng góp. Bọn ba tự thân mình làm học bổng cho các bạn là vậy. Thỉnh thoảng có nhận được sự đóng góp của những giáo viên, nhà văn, các nhà hảo tâm. Nhưng số tiền đó bọn ba đang dành để làm một cái chương trình xã hội khác. Bà Thính sắp tới sẽ làm vài chuyến đi thiện nguyện ở các ngôi trường, mái ấm cần sự giúp đỡ. Đó cũng là mong muốn luôn thường trực trong ba. Nhưng những chuyến đi như vậy đòi hỏi phải có nhiều yếu tố, nên ba chưa thực hiện được. Hy vọng ba sẽ làm được trong tháng 8 này. Giờ có lẽ ba hơi mệt, ba cần phải đi nằm để lấy lại sức. Vì ba đã lên vài cái lịch phỏng vấn và một cái sự kiện tọa đàm giữa các cây viết trẻ với nhau. Ba cũng đã chọn địa điểm tổ chức cho buổi tọa đàm, bên đó họ tài trợ hoàn toàn chi phí tổ chức. Kế hoạch cũng gần như hoàn chỉnh rồi, mọi người chỉ chờ ba chọn ngày thôi. Con trai của ba, ba sẽ vẫn chờ con, ba yêu con rất nhiều. Ngày 1 tháng 8 năm 2013. Ba kiệt sức. Những ngày vừa qua thực tệ con trai ạ, cả hôm nay nữa, bà cứ ho khan khản rồi lại đau đầu đến độ không thể nào chịu đựng được nữa. Bà phải uống Panadol mới có thể ngồi dậy viết cho con, nhưng đầu óc vẫn cứ say sẩm, có cái cảm giác vật gì đó rất nặng chồng lên người ba. Bà soi gương mà không dám nhìn vì thấy mặt mày tím đen, các mạch máu hai bên thái dương căng phồng. Dù mấy hôm nay ba vẫn đang uống Spiramycin, nhưng chỉ đỡ ho thôi. Ba không sốt, không triệu chứng đau đầu và tím tái khiến cho ba sợ ảnh hưởng đến các mạch máu não. Ba tiếc là phải bỏ các lịch phỏng vấn cho các báo giấy và báo hình. Mấy ngày nằm ly bì trên giường, ban đêm không ngủ được vì khó thở. Ba có cảm tưởng như mình đang đứng trước một cơn bệnh nặng vậy. Đã lâu lắm ba chưa đau đầu như vậy và cảm giác đau ngực khó thở lại diễn ra liên tục. Ba chỉ có thể dạy viết cho con vài dòng thôi con trai, và ba nhớ con quá, không thể nào như vậy được. Ba phải khỏe hơn mới được. Chờ chú Nguyên rảnh, ba sẽ đi gặp bác sĩ. Ngày 5 tháng 8 năm 2013. Bệnh viện 115. Con thương yêu, sau khi ba nhập viện một ngày vì chứng viêm phổi và cô đặc máu, ba đã gọi điện ra cho mẹ và lại được nghe giọng con Bibo qua điện thoại. Ba biết rằng con muốn nói chuyện với ba và tìm hiểu vì sao ba phải nhập viện đúng không nào. Sau này ba sẽ giải thích cho con biết chứng cô đặc máu mà ba phải mang. Nhưng con cũng hiểu nó nguy hiểm đối với người ta như thế nào phải không? Ba gọi cho mẹ và thông báo cụ thể là ba đã phải nhập viện. Thế nhưng mẹ lại chẳng hề bận tâm và cũng không có lấy một lời hỏi han an ủi. Ba thấy trái tim mình cũng chẳng còn cảm giác để mà đau đớn nữa. Ba vui khi nghe thấy tiếng con qua điện thoại. Âm thanh của con vẫn cho ba hy vọng rằng ngày nào đó chúng ta lại được ở bên nhau. Lúc đó, ba sẽ kể cho con nghe về cuộc hành trình của chú ếch xanh mà ba đã viết cho con, cho những bạn nhỏ trên đất nước này. Ba sẽ ôm con vào lòng để kể cho con nghe về những chuyến tàu, về những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của những người chinh phục cực Nam hay Everest. Và rồi, con sẽ biết về những việc làm của những người cha luôn tìm cách che chở cho con trong mọi hiểm nguy. Hoặc như ba, ba ước rằng con luôn khỏe mạnh, sống vui bên những người yêu thương, và rồi con trở thành một chàng trai tốt. Ở đây, Bệnh viện, người ta đã tiêm kháng sinh cho ba bằng những mũi tiêm sắc nhọn. Những xi lanh thuốc cứ thế tuồn vào mạch máu ba, gây ra những triệu chứng đau buốt ở các tĩnh mạch và nhịp tim tăng lên. Không những vậy, để ba tránh khỏi cơn áp xe não hay tắc mạch máu não, các bác sĩ đã phải ra y lệnh để điều dưỡng rút của ba 250ml máu và truyền thêm dịch cho loãng máu. Những lúc chịu đựng các cơn đau, ba ước rằng được nghe thấy tiếng con, nhìn thấy nụ cười của con. Thế nhưng, ba chỉ có thể tưởng tượng, chỉ có thể tự an ủi rằng một ngày nào đó mẹ sẽ cho con vào với ba. Và như vậy, ba phải cố gắng vượt qua. Và cứ chiều, trời lại đổ mưa, bệnh viện chìm trong cái màu khói trắng, giăng giăng nổi liêu tịch. Bệnh nhân ai nấy cũng có vẻ yếu dần đi, rất ảm đạm và khô khan. Bệnh viện 115, ngày 8 tháng 8 năm 2013. Thoát khỏi viện cùng bạn. Hôm nay ba đã đỡ nhiều rồi. Chú Phong, người bạn thân nhất của ba, thường xuyên ghé thăm ba trong những ngày này. Bệnh viện 115 ra vô dễ dàng, nên bọn ba thường rủ nhau ra ngoài dạo chơi. Tối nay có thể sẽ mưa, nhưng ba vẫn quyết định rời khỏi cái chốn ngột ngạt này vài giờ. Sau khi tiêm cái cử tối, ông Mentin, ba vẫn thêm cái áo khoác màu trắng quen thuộc của mình, cố gắng che đi cái chiếc kim luồn đang cố định ở cổ tay, rồi với lấy cái chiếc nón bảo hiểm treo dưới gầm giường. Ba với chú Phong giống như hai người đàn ông cô đơn, kẻ chưa có người yêu, người bị vợ bỏ rơi, cùng nhau tha thẩn giữa cái thành phố đông đúc như tràn lan hình ảnh tình tứ yêu đương này. Hai người bọn ba có chung một cái tuổi thơ ở Đà Lạt trước khi ba phải xuống Nhi Đồng 2 tạm trú để điều trị. Cái nhỏ khi còn đi học chung, chú Phong là một người phải giúp ba xách cặp đến lớp vì ba không thể nào vác nổi cái chiếc cặp của chính mình. Dù ngày ấy học sinh đi học không mang nhiều sách vở như bây giờ, mỗi năm thì học ba phải nghỉ từ 3 đến 4 tháng vì các đợt viêm phổi, và chú Phong là người phụ ba chép bài. Cũng may, bọn ba học cùng lớp và gần nhà nhau lắm. Thấm thoát cũng đã gần 20 năm trôi qua, giờ mỗi người có một cuộc sống riêng với những thăng trầm không chung đụng, nhưng bọn ta vẫn là bạn của nhau thân thiết như xưa. Sau khi lái cái chiếc xe bon bon qua nhiều cái dãy phố, chú Phong đưa ba đến một quán bánh tráng nướng Đà Lạt nằm trên đường Lý Chính Thắng, nơi có những tán me cổ thụ vươn ra tăm tắp. Ngồi giữa những cặp trai gái cặp kè, bên cái đám học sinh hồn nhiên tỉ tê chuyện trò, bọn ba nhận ra mình có cái gì đó khác biệt. Nhưng chẳng sao, cái dạ dày và cái vị giác làm mọi người trở nên giống nhau hơn thôi mà. Khi cắn cái miếng bánh tráng giòn rụm, thơm phức, ba lại nhớ đến mẹ con. Phải, chẳng dễ dàng gì để quên đi những kỷ niệm khi mà người ta vẫn còn yêu một người. Vừa ăn vừa gợi lại chuyện thời thơ ấu, ba thấy lòng xốn xang quá đỗi. Rồi bọn ba đi ăn chè Thái giống như một cặp con gái tuổi teen hơn đấy nhỉ. Chẳng thế mà chú Phong cứ than phản, phải chi ba có thể uống được rượu này, thỉnh thoảng đi làm vài chai bia có phải hay hơn không? Thế thì nói làm gì? Chứ dù sao, những lúc như thế này, có một người bên cạnh vẫn tốt hơn là một mình gặm nhấm cái nỗi buồn của mình. Chú Phong kể ra là người hợp gu với ba nhất về ăn uống, sách vở, phim ảnh và thú dạo phố. Trước khi trả ba về bệnh viện, chú Phong đưa ba đến cửa hàng sách Hà Nội trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là nhà sách đầu tiên nhập hành trình trở về của ba con mình. Nhưng chú Phong đến đây chỉ để tìm Mark Levy. Khi lân la đến cái quầy sách thiếu nhi, ba chỉ cho ông bạn của mình nhận diện, ở xanh. Chú Phong cười toe nhưng không lấy làm bất ngờ. Khoảng hơn 9 giờ trời mưa lâm râm, người bạn từ thở thiếu thời thả ba ở cổng bệnh viện, cầm trên tay cuốn sách của Nicholas Sparks, ba chợt thu mình khi đi qua dãy hành lang khu B, rồi âm thầm chui vào thang máy, chiếc thang phải vặn mình thê thảm lắm mới đưa được một con người nhẹ tơn lên tới lầu 1. Qua phòng điều đã đóng cửa, những bệnh nhân mới vào nhếch nhác nằm ở hành lang. Ekip trực đêm bận rộn với phòng cấp cứu. Tiếng y cụ đôi lúc khẽ vang lên loảng choảng rồi lại im rum rúp. Khi ba rón rén bước vào phòng, dường như tất cả mọi người đã ngủ, trừ mấy cụ già bị ho nặng, đang rục rịch cố nén cơn ho giật. Ông nội con cũng đã ngủ từ rất sớm, ông là người dễ ngủ. Còn con đang làm gì vào lúc này? Có nhớ ba không? Có quấy mẹ không đấy? Ba nhớ con, nhớ đến nỗi mọi thứ như đang quay cuồng. Giữa căn phòng có đến 14 giường bệnh. Ngột ngạt quá con ơi. Bệnh viện 115, 11 tháng 8 năm 2013. Ba xuất viện rồi. Xuất viện được 2 ngày nhưng ba ho trở lại và có vẻ mệt hơn. Ba nội gợi ý ba gọi điện cho bác Phúc. Sau khi bác Phúc nhận điện thoại, bác nhắn cho ba một toa thuốc. Chứ vậy là trước mắt ba phải uống thêm 5 ngày kháng sinh, đồng thời ba tự mình theo dõi các cơn ho. Sau này có dịp ba sẽ kể cho con nghe về bác sĩ của ba. Đó là một người có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời của ba. Có lẽ con cũng đoán được rằng bác sĩ của ba là người rất tốt phải không nào? Đối với ba, bác Phúc không chỉ là ân nhân đã chữa bệnh cho ba. Chính nhờ bác, ba có thêm mục đích để sống. Bác sĩ Phúc không chỉ là một bác sĩ tốt, hiền, mà còn rất giỏi nữa Nam ạ. Đó là lời nhận xét của bác sĩ Thúy ở bệnh viện 115 trong dịp bác sĩ Thúy làm siêu âm cho ba. Ba khá mệt, miệng đắng và đau cơ. Khi ngủ nhiều, khi ba phải ngồi dậy thì tức ngực. Ba vẫn chưa thể trở lại làm việc bình thường. Hiện tại ba chỉ có thể làm theo khả năng, đó là viết vài cái tin gửi cho các bộ phận biên tập. Nêm nếm vài đoạn cho tiểu thuyết viết dở. Đó là bộ truyện viết tặng mẹ mà ba đã nói với con. Và dĩ nhiên là ba rất nhớ con, nỗi nhớ luôn án ngự trong tim ba. Từ ngày này sang ngày khác, từ nơi này đến nơi khác. Dù bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào, ba cũng không bao giờ thôi nhớ đến con. Ba nhớ đôi mắt to tròn của con, đôi tay nhỏ xíu và đôi chân mềm mại của con như những búp măng non tràn đầy sức sống. Con của ba thật tinh anh, hồn nhiên, thông minh như một vì sao sáng trong cuộc đời của ba. Và rằng ba sẽ không bao giờ thôi tự hào về con. Ba nhớ con lắm, hẳn là ba không thể nào chịu nổi nếu không gọi cho mẹ để hỏi thăm con. Vẫn giọng nói lạnh lùng của mẹ đã làm cho những ký ức đẹp đẽ giữa ba và mẹ xuyên thấu vào tim ba, đau đớn và thất vọng. Thế nhưng con yêu, con vẫn là tất cả cuộc đời của ba. Dù giọng nói của mẹ rời rạc chán chường nhưng ba vẫn biết rằng con khỏe ngoan ngoãn. Và từ cuộc gọi tối nay, ba biết con đã mọc 2 cái răng đầu đời và biết muộn. Nhưng ba cảm thấy rất vui. Dù mẹ đang có vài cái lý do nào đó để tiếp tục không niềm nở với ba, nhưng ba vẫn vui khi nghe thấy giọng mẹ kể về con. Bà nội và ông nội vẫn thường nhắc hai mẹ con, nhất là bà nội, cứ hỏi ba là mẹ và con có khỏe không. Dù bà nội biết rằng khó lòng nào lay động được mẹ mang con về, nhưng bà vẫn dặn dò ba phải gửi tiền cho mẹ để mẹ xoay sở mua sữa cho con. Ba mới nhận việc mới, lương của ba chỉ bằng một nửa các đồng nghiệp và có khi còn ít hơn nhiều, nhưng bà nội và ba không muốn con phải thiếu thốn. Kèm với đó, ba và bà nội luôn nguyện cầu cho con và mẹ được khỏe mạnh để một ngày nào đó chúng ta có thể ôm con vào lòng. 16 tháng 8 năm 2013. Một ngày với những. Sáng ra ba bắt chuyến xe số 36. Khi đi thì bà nội chở ba bằng xe đạp ra bến xe buýt. 2 tiếng sau thì ba có mặt tại Bệnh viện Di Đồng 2. Như con biết rồi đấy, đây là nơi ba từng gắn bó cả một thời niên thiếu. Sở dĩ lần này ba vào bệnh viện vì có hẹn với bác sĩ Hương lúc 1 giờ chiều. Bởi sau khi xuất viện, ba vẫn ho dữ dội và mệt nhiều, vì vậy bác Hương sẽ kiểm tra phổi cho ba. Vừa đặt chân đến cổng bệnh viện, ba đã cảm thấy rất mệt và bước đi đều trở nên khó khăn. Nhưng ngồi nghỉ không phải là thói quen của ba. Chưa thường lệ, trong thời gian chờ bác Hương, ba ghé qua khoa tim mạch và hẹn ăn trưa cùng cô nương. Và thật bất ngờ, cô nương dẫn ba đi gặp bác sĩ Việt. Bác Việt là một trong những người đầu tiên điều trị cho ba 15 năm về trước, khoảng thời gian mà ba chính thức trở thành bệnh nhân kỳ cựu nhất của Bệnh viện Di Đồng 2. Nếu ba nhớ không nhầm thì thời gian đó là mùa thu năm 1998, thời gian mà ba bắt đầu cho cuộc điều trị kéo dài 3 năm. Như con biết, thỉnh thoảng ba có ghé Di Đồng 2, nhưng trong nhiều năm gần đây ba ít khi gặp bác Việt. Dịp đám cưới của ba và mẹ, bác Việt cũng không thể đến chia vui cùng với chúng ta. Vậy nên lần gặp lại bác Việt, ba thấy rất vui, càng vui hơn khi biết hôm nay là ngày đầu tiên bác Việt trở lại khoa sau chuyến tôi nghiệp về bệnh tim bẩm sinh ở Mỹ. Sau bữa trưa, trong phòng tư vấn phẫu thuật tim, bác Việt hỏi ba rất nhiều về mẹ và con. Khi nghe ba kể về con, đôi mắt của bác Việt sáng lên như một chiếc đèn pin loại nhỏ. Không phải ba đang đùa đâu, đúng vậy đấy, bác Việt rất vui và háo hức khi nghe chuyện. Cũng như nhiều người, bác Việt rất muốn được nhìn thấy con. Tuy nhiên lúc đó ba chỉ có thể cho bác xem hình của con mà không dám chắc một ngày nào đó sẽ đưa con đến gặp các bác. Bởi vì con vẫn ở xa ba, và theo đà này chưa biết khi nào chúng ta sẽ được gặp nhau. Bác Việt xem hình con với cái vẻ mặt đầy ngạc nhiên và không ngớt lời khen con bụ bẩm, láo lĩnh. Bác Việt là một người vui vẻ hóm hỉnh và trẻ trung, vì vậy bác hài lòng khi chứng kiến ba có một cuộc sống như vậy. Lập gia đình, một đứa con trai bụ bẩm và một nghề nghiệp nghiêm túc. Có một điều nữa khiến cho bác Việt vui, đó là ba đã không bỏ cuộc từ ngày ấy. Kết thúc cuộc trò chuyện với bác Việt cùng một cái hẹn siêu âm tim do chính bác làm cho ba. Ba ngồi nghỉ thêm một lát ở phòng làm việc của cô nương cho đến khi bác Hương gọi lại. Từ khoa tim mạch lên khoa hô hấp của bác Hương cũng không xa, nhưng hiện tượng mệt xảy ra khi ba bước đi, cảm giác như ba đang gánh một cái tảng đá trên vai và trèo lên cái vách núi. Ba biết rằng đó là một dấu hiệu rất tệ. Bác Hương khám cho ba chủ yếu là nghe tiếng phổi. Sau khi rời khỏi khoa X-quang, bác Hương đi cùng ba đến phòng siêu âm của khoa tim mạch, nơi bác Việt đã chờ sẵn ở đó. Sau khoảng 4 năm, bác Việt mới lại làm siêu âm cho ba. Bác Việt xem qua các buồng tim, cơ tim, chức năng van và cuối cùng là việc đo áp lực động mạch phổi. Vì áp lực phổi tăng cao nên động mạch phổi của ba đã giãn to bằng với một cái buồng tim. Điều đó khiến cho bác Việt đã phải thốt lên: "Tại sao con sống được chứ hả?" Bác Hương đứng nhìn chăm chú vào cái màn hình siêu âm và đáp: "Nó lì lắm." Sau đó thì bác Việt kết luận những cơn ho và mệt của ba không phải do viêm phổi mà có thể là do chứng cao áp phổi của ba gây nên. Vì vậy bác Việt liên hệ với một bác sĩ ở viện tim để gửi ba sang đó. Ba hơi bất ngờ và tỏ ra lưỡng lự với chuyện này vì ba chỉ mới xuất viện, công việc còn rất dang dở. "Con phải nhập viện vì bác nghĩ con cần điều trị cao áp phổi. Có như vậy thì bệnh tình của con mới kéo dài thêm được." Bác Việt nói, "Có thể con chỉ phải nằm một vài ngày thôi." Rồi bác Việt nói thêm với ba rằng ở viện tim có một loại thuốc mới, khá hữu dụng dùng để điều trị cao áp phổi. Ba hơi lưỡng lự nhìn sang bác Hương cũng đồng tình với bác Việt. Không những vậy, bác Hương còn thúc giục ba phải đi ngay, không được do dự. Trong lúc ngồi nghỉ mệt thêm một lúc, ba làm quen với một bạn sinh viên y khoa ở Hungary. Và thế là ba đã rủ bạn cùng đi với ba qua viện tim mạch. Nửa tiếng sau, cả hai người cùng rời khỏi xe taxi và bước vào phòng cấp cứu của khoa nội tim mạch, viện tim. Ba cảm thấy có chút gì đó sợ sợ và lo lắng, nhưng ba cố gắng lấy can đảm bước vào vì người bạn mà bác sĩ tương lai vẫn bên cạnh. Phòng cấp cứu hiện ra trước mặt ba, toát lên sự ngột ngạt và lạnh lẽo. Ba lấy can đảm bước vào rồi nằm lên một chiếc giường và bắt đầu thở oxy. Cảm thấy một điều gì đó không hay đang xâm lấn, ba cố gắng hít thật sâu và giữ cái vẻ bình thản. Không gọi được cho chú Nguyên, ba đã gọi cho cô Quý, người cô họ của con. Ghi lại, viện tim, ngày 19 tháng 8 năm 2013. Chuẩn bị thách thức. Phòng cấp cứu khoa tim mạch luôn có những ca bệnh nặng được tiếp nhận. Kế bên là khu vực hồi sức cấp cứu, ekip bác sĩ và điều dưỡng phải làm việc liên tục. Đa số bệnh nhân vào đây đều mắc các bệnh lý về mạch vành, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim. Số còn lại mang các chứng bệnh về hô hấp và van tim thứ phát. Nói chung có rất nhiều loại tim. Ba là bệnh nhân duy nhất bị tim bẩm sinh. Ngoài ra còn có một cậu bé chừng 8 tuổi nằm cách ba hai giường. Cậu bé ho rất nhiều và dường như không ngủ được. Ba đoán cậu bé cũng bị tim bẩm sinh bởi trong cậu gầy yếu và ho rất nhiều giống ba hồi bé vậy. Nhìn cậu bé mệt mỏi nằm trong lòng cha mình, ba lại nhớ con đến não nề. Những lúc này, ba không được buồn, ba phải thật bình tĩnh để ổn định. Nếu ba xúc động, Sức khỏe ba sẽ bị kéo theo, tư tưởng rất quan trọng con ạ. À. Tất cả bệnh nhân đều thở rất khó nhọc, những vận động bình thường là một đòi hỏi ngoài sức. Tất cả đều phải dùng thêm thuốc, ba và một số người luôn phải cần đến oxy và dịch truyền. Tuy nhiên thì sau một đêm thở oxy, ba cảm thấy đỡ hơn. Lúc này thì người ở bên cạnh ba là bà nội. Bà nội sẽ rất lo lắng nếu như ba không trấn an bà là chỉ vào 2-3 ngày rồi về. Và cái chính của ba là qua đây thử dùng thuốc điều trị cao áp phổi. Tuy nhiên thì khi ba hỏi bác sĩ ở đây thì họ nói loại này rất đắt tiền, song ba vẫn hy vọng là được thử. Người bạn bác sĩ tương lai đã về nhà tối qua, người bạn có một nụ cười hiền hòa, hoạt bát và dịu dàng, dĩ nhiên là khá bận rộn, tuy nhiên ba thật may mắn đã kết bạn với những người như vậy. Con người này chắc chắn là một bác sĩ tốt trong tương lai. Con biết đấy, bệnh tim của ba là một trò chơi của tử thần, ông ta muốn giày vò ba, muốn thử thách ba, ba chấp nhận. Ba đã đối mặt với ông ta 27 năm và chẳng khi nào ông ta có được sự thỏa mãn. Đa phần ba đều lội ngược dòng, lật ngược tình thế, lần này cũng sẽ vẫn như vậy. Động mạch phổi ba giãn to, áp lực máu tăng cao, chỉ số bão hòa oxy giảm xuống chỉ còn chưa bằng 2/3 người bình thường. Ba không đi bộ nổi 20 mét và cái ngặt nghèo là ba phải sống xa con, ba chẳng còn gì nhưng vẫn sẽ cố gắng chiến đấu. Rồi đầu giờ chiều ba được chuyển lên phòng thường. Một lần nữa, trong vòng chưa đầy 2 tuần, ba có mặt trong một bệnh viện toàn những người lạ, những người mắc bệnh tim, nơi ba không bao giờ muốn đến nhưng không thể tránh khỏi. Ghi lại, viện tim, 20 tháng 8 năm 2013. Ba sẽ sống. Sa sút rất nhiều, đó là cảm giác của ba mấy ngày nay. Ba đã phải truyền kháng sinh mạnh vì ho nhiều, mệt. Sao ba không nghĩ mình lại bị viêm phổi như cái chuẩn đoán của bác sĩ ở đây. Ba không hề sốt, ho, không đàm. Xong, bác sĩ đã quyết định ba phải truyền kháng sinh ít nhất là 10 ngày. Mỗi lần phô thuốc ba cảm thấy rất mệt. Đêm ba bị khó thở đến vài ba lần. Ba luôn gặp phải ác mộng. Mỗi lần tỉnh giấc, nước mắt ba lại trào ra, thấm lên gối, lên ra. Ba nhớ con không chịu được. Ba đã bảo mẹ cho con vào với ba để ba được nhìn thấy con, nhưng mẹ không phản ứng gì. Ông ngoại cũng đã khuyên mẹ, nhưng sau những lời khuyên đó có vẻ như vô hiệu với con gái của ông. Mẹ sợ khổ, sợ cái cuộc sống không còn tình yêu mà không vào với ba cũng được. Không chấp nhận, xong mẹ phải đưa con vào với ba. Mẹ cần phải cho con ở bên ba bởi ba đâu còn mấy hơi sức để mà sống nữa. Con là da thịt, là máu mủ, là cả cái lẽ sống của ba. Vì con, ba đã cố gắng làm việc chăm chỉ như bao người cha khác. Vì con, ba cố gắng làm điều gì đó thật ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Ba đã làm những công việc của người bình thường, ba bươn chải. Ba không than phản rằng cuộc sống đã lấy đi của ba mọi thứ. Ba không trách móc hay cầu cạnh và cũng chẳng xin xỏ ai để có cuộc sống tốt hơn. Ba vẫn tự tin mình làm được những việc mà bao người đàn ông bình thường làm được. Và những lúc nghĩ đến con, ba tự nhủ mình phải làm được nhiều hơn họ. Xong, lúc này ba đang bị bệnh nặng và phải xa con. Mọi thứ dường như đang đi ngược lại với những dự tính của ba. Vậy ba phải lựa chọn điều gì đây? Để mọi thứ trôi theo quy luật tự nhiên, buông xuôi hay là cố gắng? Càng đi vào kiệt quệ, con người ta càng phải tự trấn tĩnh mà quyết định số phận của mình. Vì vậy, bác Hương nói với ba, lúc này không phải là lúc để tình cảm lớn ác, còn phải bình tĩnh xác định bệnh tình của mình. Đó chính là sự thử thách. Ba không có lựa chọn nào khác, ngoài buông xuôi và cố gắng sống sót, ba phải chọn một. Mọi dông tố dường như bắt đầu, mọi thử thách và trò đùa của số phận bây giờ mới chính là thách thức khắc nghiệt. Và nếu ba buông xuôi, ba sẽ không xứng đáng là một người cha của một chàng trai thông minh. Có thể một ngày nào đó, ba dừng lại ở một tình huống tương tự như thế này, nhưng hôm nay thì chưa. Ba vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, vẫn muốn giành giật cái sự sống, ánh sáng mặt trời, công việc, những hoài bão ấp ủ và nhất là con. Ba phải sống để gặp con, để được ôm con trong vòng tay và kể cho con nghe những cuộc phiêu lưu của ba trong thế giới của lão tử thần xấu xa. Bà sẽ chỉ cho con thấy rằng trái tim ba đập như thế nào, đôi mắt ba đỏ như thế nào và cơ thể ba khéo khô như thế nào. Và con sẽ biết ba yêu con đến trường nào. Ghi lại, Viện Tim, 22 tháng 8 năm 2013. Những người bạn. Dù nằm viện đã gần một tuần nhưng ba không báo cho bạn bè biết ngoại trừ một vài người bạn thân. Chú Phong và chú Bang là những người ghé thăm ba thường xuyên bởi họ chính là những người bạn thân nhất của ba vào lúc này. Chú Phong là bạn thân từ thời ấu thơ, còn chú Bang là đồng nghiệp thân thiết. Trong những ngày ở 115, hai người bạn này cũng đã đến thăm ba thường xuyên và cũng chở ba đi ăn hay thư giãn ở các quán cà phê. Sau đó thì nhiều người đã biết tin ba nằm viện, họ cố gắng thu xếp đến thăm ba. Đa số họ là những người quý mến ba, trong đó có họa sĩ Trung Nghĩa cùng với cô Thư. Họa sĩ Trung Nghĩa rất tốt với ba, một con người tài hoa và có chính kiến. Còn cô Thư là một điểm tựa tuyệt vời cho chú ấy, giống như mẹ từng là như vậy đối với ba. Gọi trước một người em đang thở oxy và khó nhọc thốt ra từng lời, họa sĩ Trung Nghĩa không nói nhiều, chú ấy chỉ động viên ba bằng những câu giữa đàn ông với nhau. Nhủ rằng, ba hãy vượt qua để trở về dốc cạn sức mình cho những trang viết. Riêng cô Thư có hỏi tại sao mẹ và con không vào với ba. Xong ba đều lắc đầu và mỉm cười, một cái nỗi đau đớn xiết lấy cái ruột gan của ba. Rồi cũng từ lúc đó, ba nhận ra cảm giác ấy đã trở nên quen thuộc. Ngoài ra còn có chú Long, anh trai của chú Lê Quang Liêm. Vừa về nước trong kỳ nghỉ hè, chú Long đến cùng với cô Ngọc. Cả hai đều là kỳ thủ quốc tế môn cờ vua. Vừa qua thì cô chú cùng một số kỳ thủ mở một trường dạy cờ vua. Từ ngày chưa khai trương, cô Ngọc đã hứa sẽ dành một suất miễn phí cho con rồi đó. Vì trường của cô toàn những kiện tướng quốc tế và đại kiện tướng quốc gia, giảng viên nên chi phí học không hề rẻ. Vì thế đủ biết cô Ngọc thương cha con mình như thế nào rồi đấy. Đây là lần đầu tiên ba gặp chú Long, còn chú Liêm thì ba gặp nhiều rồi. Hai anh em nhà chú ấy rất giống nhau, thông minh và hiền từ. Chú Long hiện đang học thạc sĩ về ngành nano ở Mỹ, còn cô Ngọc thì điều hành trường cờ. Cả hai cũng thường xuyên tham gia thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Hai cô chú là một cặp rất tuyệt vời, bà ngưỡng mộ họ. Sau đó thì bà nội mang hình của con ra khoe với cặp đôi kỳ thủ này. Cả hai đều tấm tắc khen con trai của ba đáng yêu. Dù thở oxy, mệt nhưng ba vẫn ráng chúc họ sớm thành đôi và sinh ra một cụ cô bụ bẩm hơn bô của ba. Cuộc thương thảo giữa ba và mẹ cũng chưa đi đến đâu cả. Ba muốn gặp con. Những đêm vừa mệt vừa bức bối, ba chìm trong cái nỗi nhớ con da diết. Ba cảm thấy cô độc, không một lối thoát, như lạc trên một sa mạc khô cằn. Phía trước là chân trời, phía sau là chân trời, bốn phía đường chân trời, nhưng lại chẳng có một nơi nào để ba neo đậu. Ba đã cố gắng rất nhiều. Trong thời gian xa con, cả những ngày ở bệnh viện 115, ba lại tự nhủ phải mạnh mẽ, phải kiên nhẫn chờ đợi. Rằng không sớm thì muộn, mẹ và con sẽ vào với ba, chúng ta sẽ lại được ở bên nhau. Nhưng có quá nhiều vấn đề mà ba không thể lý giải được. Ba không ở nhà ông bà ngoại để có thể hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra, để có thể có câu trả lời từ mẹ và con. Và thế là ba tự nhủ, cầu mong không ai đối đãi xấu với cha con mình. Cầu mong mọi người vẫn nghĩ đến ba và con, tình phụ tử thiêng liêng. Chưa thuyết phục được bản thân vì kiểu suy nghĩ đó, ba lại nghĩ, cứ để mẹ và con ở ngoài đó thêm một ít thời gian nữa. Mẹ cần có một khoảng riêng tư, một thời gian suy nghĩ, hoặc để mẹ tìm lại cái cảm giác thảnh thơi sau khi sinh con. Xong, lúc này ba quá mệt mỏi, bệnh tim đã trở nặng, ba phải thở nhờ oxy, sống bằng thuốc. Vậy mà, ba vẫn phải ngóng chờ con trong vô vọng. Dẫu lòng của ba gần như tan nát, nhưng vẫn còn đó yêu thương, mong mỏi. Những lúc thiếp đi vì mệt, ba nghe có tiếng bước chân vọng vào từ hành lang, rất gần. Gần đến nỗi ba biết đó là tiếng dài của mẹ. Rồi cái tiếng cười lanh lảnh, tiếng nói của mẹ khi gọi tên ba. Ba nhớ cái vòng tay của mẹ đã ôm ba, những cái yêu thương thuở nào sống dậy trong giấc mơ của ba. Những lúc ăn cơm, ba nhớ cái món canh nghêu mẹ nấu cho ba ăn, Rồi ba nhìn ra cửa, ba thấy nụ cười của mẹ mỗi sáng đi làm, một cái vòng tay, một cái nụ hôn mẹ trao cho ba. Mẹ còn hỏi chiều nay ba ăn gì để mẹ mua. Rồi khi điện thoại reo lên, ba cứ ngỡ đó là của mẹ. Nhưng không, mọi thứ vẫn im bặt. Ba vẫn ở đây một mình, với cái dây truyền thuốc, cái ống oxy, cái quần áo bệnh viện và cái nỗi cô đơn sợ hãi. Rồi ba cố gắng không nghĩ ngợi nữa. Ba vẫn còn có bà nội bên cạnh, có chú Nguyên, cô Quý, cô Mai và bao nhiêu người mong ba vượt qua. Ba không được ủy mị, ba phải rắn rỏi như cây xương rồng giữa sa mạc, hay ít nhất là một viên sỏi, để có thể vượt qua lúc này. Còn không, ba sẽ chết như một con thú ngây ngô. Sẽ chẳng ai nhớ đến ba, và con sẽ khổ vì đã mồ côi cha khi chưa nhận thức được mình có một người cha. Khoảng xế chiều, Nguyên Anh đến thăm ba, anh bạn đến cùng với bạn gái. À, ba quên nói với con biết rằng về Nguyên Anh. Nguyên Anh là người làm thủ tục nhập viện cho ba hôm từ Chi Đồng hai qua. Nguyên Anh thật tốt phải không nào? Đúng vậy, Nguyên Anh là một người tốt. Ba thật sự may mắn vì trong lúc này vẫn có thể gặp những người tốt như vậy. Vẫn cái nụ cười đó, vẫn cái giọng nói đó, chàng bác sĩ tương lai nói với ba: anh đừng chết, anh phải sống. Ba mỉm cười: ừ, sẽ cố. Cùng với Nguyên Anh, cô Quý cùng với ba, cô Quý thật đặc biệt với những lần ba vào viện. Bọn ta lại có dịp hội ngộ vì Nguyên Anh và cô Quý cũng đã gặp nhau cái hôm ba nằm phòng cấp cứu. Chính cô Quý là người đã tiếp nhận ba từ Nguyên Anh. Rơm rã được một lúc, ba người tất tả ra về, bỏ lại ba với bà nội và cử truyền thuốc cũng sắp đến. Những ngày phía trước sẽ còn rất gian nan, nhưng ba vẫn tự nhủ: ba phải sống để được bên con, vì ba còn có con, máu mủ của ba trên cõi đời này. Và điều đó sẽ giúp cho ba vượt qua giữa những đau đớn, bệnh tật, giữa những cái phũ phàng của cuộc sống. Phải không con? Ghi lại, Viện Tim, ngày 23 tháng 8 năm 2013. Tinh thần và niềm hy vọng. Thức dậy với một tâm trạng chán chường, làm gì cũng gò bó, biến giác, ba chợt nghĩ, có phải cố gắng đường truyền tĩnh mạch sẽ rất khó chịu và mệt mỏi, vậy nên muốn đề nghị bác sĩ tháo cái đường truyền cho ba. Bởi dây truyền cố định cũng chỉ có một cái nhiệm vụ giữ ven cho việc tiêm ba cái cử thuốc kháng sinh mỗi ngày mà thôi. Hơn nữa, dung dịch dùng để giữ ven vẫn là natri chloride pha loãng 0,09%, được truyền với tốc độ cực chậm 20ml một giờ. Bà nội cũng đồng tình với ba về việc này. Sau khi khám cho ba xong thì phản ứng của bác sĩ là không vấn đề gì, và cứ thể tùy quyết định của ba là giữ hay không. Cuối cùng thì ba thà chấp nhận chịu đau còn hơn bị bức bách và mệt mỏi bởi những thử thách. Sau khi tháo kim từ tĩnh mạch, không còn bị vướng bởi cái dây dịch truyền nữa, ba cảm thấy khỏe khoắn hơn, bớt tù túng. Đổi lại thì ba để điều dưỡng tim trực tiếp mỗi ngày 3 lần, và mỗi lần có thể ba sẽ bị đâm từ 2 đến 3 nhát mũi kim vào tĩnh mạch đang sưng phồng, đỏ tấy trên cánh tay khẳng khiu xanh xao. Song quyết định đó đâm ra rất sáng suốt vì ba còn tương đối nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Con thử hình dung nhé, 3 năm ròng rã nằm trong bệnh viện, phòng cấp cứu đã trở nên quá quen thuộc với ba, và cái cảnh dây nhợ, máy móc kim tim trở thành những vật gắn liền với cuộc sống của ba. Vậy thì còn phải sợ gì nữa chứ những mũi tim này con nhỉ? Tuy nhiên thì tay điều dưỡng ở viện tim cũng không đến nỗi. Trung bình một ngày, ba chỉ bị đâm 4 mũi mà thôi. Nghĩa là, trong 3 lần lấy ven cho ba cử tim, họ phải lấy lại một lần vì bị sưng, bị vỡ. Sau khi lấy ven xong, bằng cái kim sắt, điều dưỡng sẽ truyền thuốc cho ba bằng một cái máy bơm tim tự động. Chiếc máy này cài đặt tốc độ truyền bằng số hóa, chạy bằng điện. Loại máy này ba đã dùng quen từ hồi còn nhỏ, khi bác sĩ vào thuốc trợ tim cho ba. Rất tiện dụng, nhưng có thể chi phí sẽ được tính thêm. Ba nghĩ vậy, bởi viện tim thuộc hàng bệnh viện tư nhân, các chi phí đều khá đắt. ngoài tầm chi trả của nhiều bệnh nhân. Nhưng dù sao đã vào bệnh viện là phải chấp nhận, đó cũng là cái nỗi khổ của ba. Ba đã cố gạt đi cái trăn trở đó để tiếp tục điều trị. Không muốn tốn kém thì cũng đã tốn kém rồi, không muốn đau ốm thì cũng đã đau ốm rồi. Ba không có sự lựa chọn cho việc này. Và thật may mắn, bà nội, ông nội và chú Nguyên đều không muốn ba phải khổ tâm vì điều này. Tất cả chi phí đều do chú Nguyên trả. Hôm nay bác Phúc đến thăm ba. Bác Hương, cô Việt và cô Nương thì gửi tin nhắn gọi điện động viên ba. Bởi ai cũng bận việc riêng cả con à. Riêng bác Phúc cũng rất bận, bận rất nhiều, vừa lo viện ở trường y, đảm trách cái khoa tim mạch của Nhi Đồng 1. Người ta còn hay mời đi họp hành hội thảo nọ kia. Chính vì vậy mà sự xuất hiện của bác Phúc phần nào đã giúp ba phấn chấn. Nếu không nói là vực dậy cả cái tinh thần của ba. Dù không báo trước, nhưng bác Phúc đã ghé thăm ba, trò chuyện một lúc lâu thì bác nắm tay ba và nói: "Cố lên con phải cố chứ." Ba mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười mãn nguyện. Ba rất mãn nguyện vì ba đã sống, cũng như có được cái tình thương từ chính những người bác sĩ đã chữa trị cho ba. Bà nội con từng nói, bác Phúc là người sinh ra Nam lần thứ hai. Thật vậy, bác Phúc là người đã cho ba một cái tinh thần sống mãnh liệt, là người mà ba đã nghĩ đến khi không còn thở nổi. Những toa thuốc bác Phúc kê, những cái tin nhắn, những cái cuộc gọi, dù chớp nhoáng nhưng nó cho ba một sức mạnh để đối mặt với bệnh tật. Ở bác Phúc, ba học hỏi được rất nhiều điều về một tình yêu bao la với bệnh nhân, một nhân cách sống giản dị, không trau diện bản thân. Những gì bác thể hiện đều xuất phát từ trái tim của người thầy thuốc và cũng là trái tim của một người mẹ, người thầy. Bác không có nhiều thời gian, nhưng bác cũng đã gặp bác sĩ ở đây, từng là học trò của bác để nói chuyện về bệnh của ba. Rồi bác tạm biệt ba. Trước khi bác đi, ba đã tặng ba cái cuốn Hành Trình Trở Về. Vì ba biết, bác bận nên ba dặn bác hãy để cho các bé ở khoa tim mạch Di Đồng 1 đọc. Hy vọng các bé sẽ thích câu chuyện của ba. Con ạ, ngày hôm nay kết thúc cái buổi trưa sau khi bác Phúc rời khỏi bệnh viện và ba đã trở lại với những cái nỗi niềm. Trái tim ba tiếp tục cái nhịp đập nhớ con và ba tiếp tục tự nhủ. Sẽ có ngày mình được ở bên con, chắc chắn. Ghi lại, viện tim, ngày 25 tháng 8 năm 2013. Người luôn bên ba. Những lần nhập viện, ba luôn có bà nội bên cạnh, nhưng mỗi lần như vậy, bà trở nên hốc hác vì hầu như toàn phải một mình chăm sóc ba. Mấy hôm nay vì sự thiếu ngủ, bệnh đau lưng khiến cho thần sắc của bà mệt mỏi căng thẳng. Bà có cảm tưởng bà con đã yếu đi rất nhiều. Dẫu vậy, bà vẫn cười, vẫn tỏ ra vui vẻ, nhưng bà biết, từ trong lòng bà hằn lên những lo lắng, sợ hãi. Bà không muốn ba ngày càng yếu đi, không muốn nghe những tin xấu từ bác sĩ. Xong, bà vẫn phải chấp nhận suốt 27 năm qua. Giống như ba nội con phải học cách chấp nhận. Số phận đã không cho ba vẹn nguyên, cũng như số phận đã bắt bà phải vất vả nuôi ba lớn lên. Xong, bà vẫn là một người can đảm chịu đựng và không bị khuất phục bởi số phận đã rồi đó. Bà còn nhớ, những lần ba nằm trên giường bệnh, dây quở quấn quanh, không thể mấp máy được cái môi, tim đập nhanh và mạnh như vũ bão, với cái lỗ mũi lồng thòng cái dây oxy, hơi thở cũng chỉ ngắt quãng, đưa đẩy tựa như một người đang hấp hối. Rồi những giọt nước mắt của bà cứ thế tuôn ra. Bà khóc cốt để trấn tĩnh, khóc để rũ bỏ đi cái nỗi sợ hãi. Rồi bà ngồi đó thâu đêm suốt sáng, và chỉ khi ba thiếp đi, bà mới tìm một góc nào đó để ăn qua loa. Rồi bà lại ngồi với cái chiếc ghế cạnh giường, một tay đặt lên cơ thể ba, một tay cầm lấy chiếc quạt phật lên phật xuống nhẹ nhàng kêu hiu, cho ba bớt đau đớn, cho ba nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng bà lại lau cái nước mắt. Thỉnh thoảng bà lại hắn một tiếng để khỏi bật nấc. Cứ như thế, bà bên ba hết lần này đến lần khác trong cuộc chiến với tử thần. Cuộc chiến của hai mẹ con, bà nội và ba, với cái căn bệnh quái đản mà ba mang trong suốt 27 năm qua. Còn những ngày này, bà một mình túc trực bên cạnh ba, sáng thì cơm từ thiện, trưa thì ăn thừa cái suất cơm của ba, và tối trở lại với cơm từ thiện. Có khi cả ngày chỉ toàn cơm từ thiện, gạo nở, rau mặn, chẳng thịt thà trứng mắm gì hết. Trong phòng bệnh, những người nuôi, ai có thể ăn như bà? Họ có cơm từ thiện, nhưng mua thêm đồ ăn mặn trộn vào cho đỡ ngán. Còn bà nội, phải thật tằn tiện với bản thân mới có thể dành tiền để chữa bệnh cho ba. Mà không chỉ khi ở viện, ở nhà cũng vậy. Bà chẳng dám ăn gì cho cam. Đến khi ba và chú Nguyên phải nài nỉ nhăn nhó thì mới chịu ăn, mà đôi lúc cũng phải gấu ó mà có chịu ăn đâu. Cứ nhịn cho con, cho dâu, cho cháu. Bà đợi con là vậy đó. Đêm tỉnh giấc vì khó thở, ba phần mệt, phần thì nhớ con. Nhưng khi nhìn xuống nền nhà thấy bà nằm kho ro vì lạnh, ba lại không thể nào yên. Ba muốn làm sao đó để có thể nhanh xuất viện, để bà có một giấc ngủ ngon, không phải đơn độc chịu đựng cảnh bệnh viện. Ba cảm thấy mình thật có lỗi với bà, mẹ của ba. Ghi lại, viện tim, ngày 26 tháng 8 năm 2013.